Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586. Chương 586, âm mưu sơ hiện. 5. Greenlight, kiếm sơn đảo. Vang dội chân trời tiếng sấm lăn bên trong. Là tối om om giấy gấp một cái tầng lại một tầng mây đen. Trong đó không ngừng không nghỉ lưu động đủ loại điện quang. Giống như là hội tụ thành giang hà hồ biển như vậy. Đem chọn cái đảo cùng với chung quanh riêng lớn hải vực. Biến thành cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào cấm địa sinh mệnh. Ở nơi này sáng chói điện quang xuôi ngược mà sáng chói kinh khủng thiên mạc xuống. Giống như dáng thế ma thần Kaido cũng là không sợ chút nào. Tay cầm đen nhánh lang nha bổng hắn. Đắm chìm trong như thác chút xuống dưới ánh sáng điện. Mỗi lần huơi ra cũng sẽ vén lên mảng lớn cát bay đá chảy. Xem xét lại bên kia Rex. Nắm giữ thiên thời địa lợi hắn. Lại trong quá trình này không ngừng lùi lại. Trong tay màu vàng sậm đoàn kích mỗi lần cùng Kaido vũ khí va chạm. Cũng sẽ vén lên một trận cơn bão năng lượng. Đồng thời mà đến chả có đoàn kích thượng toác ra kẽ hở cùng thân thể bị lực phản chấn. Kiếm đảo cuối cùng không phải là lôi thần đảo. Cũng không đủ sắt sa khoáng để cho Rex áp xúc vào đoàn kích bên trong. Cũng sẽ không có xuyên thấu Kaido thân thể độ cứng cùng sắc bén. Xoạt xoạt. Lôi điện tiểu tử, người cũng chỉ có những thứ này cù lét đả kích à. Chấm ngoặc kép, chợt gia tăng cường độ Kaido đem đoàn kích đánh tan. Cũng không có đuổi theo liền vội vàng lui về phía sau Rex. Loại này không có ý nghĩa đả kích hay lại là dừng lại đi. Lấy ra chút mà tấn công kích tới. Ngươi làm tiểu gia ngốc à. Bây giờ sẽ dùng lá bài tẩy. Quán thầm một câu Rex tay phải mở ra lại cầm, dâng trào mãnh liệt lôi điện lần nữa ngưng tụ thành đoàn kích. Theo tay vung lên ngay tại đã sớm là thiên sang bách khổng trên mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy. Vết chày, loại này đổi thành những người khác chết sớm không biết bao nhiêu lần đả kích. Đến Kaido trên người lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt nám đen. Vậy thì như ngươi mong muốn được rồi. Lôi khu vực. Khống chế, 3, Rex đánh hưởng chỉ đi qua, tích góp ở trong mây dòng điện tất cả nghiêng về mà xuống. Hạo hạo đáng đáng giống như mây đen trên đầy trời tinh hà. Lộng lẫy mà đồ sộ, thân ở trong đó Kaido đầu tiên là ẩn có phòng bị. Sau đó liền đối với loại này phân tán tới hạ xuống trên đảo đả kích khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn, nếu như ngươi tập trung đả kích mà nói. Nói không chừng còn có thể đối với ta tạo thành một chút uy hiếp. Sẽ cho ngươi thêm một vết sẹo. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, điện quang chớp động một cái. Nhìn chằm chằm Kaido bụng bên trái vết thương Rex trước đạp một bước. Che đắp trên người lam sắc lôi điện áo khoác chuyển thành kim sắc. Vẻ này chôn vùi vạn vật khí tức trở nên càng phát ra dày đặc. Về phần có phải hay không ta ngu xuẩn, ngươi lập tức sẽ biết. Chi chi, chớp mắt là tới Rex nâng lên đoàn kích. Tốc độ tuy nhanh nhưng cũng đủ Kaido làm ra phản ứng. Ngu không thể nói, chấm ngoặc kép, không hiểu rõ Rex đang làm cái gì Kaido cũng không muốn biết. Cổ tay nắm chặt lang nha bổng từ dưới lên cực nhanh quơ lên. Bát quái tiếng sấm, phanh. Làm Kaido kia thân thể khổng lồ, lấy cầy đất tư thái hất ra một đạo thẳng táp rãnh sau. Trên mặt hắn kinh ngạc thế nào cũng không che giấu được. Tại sao tay mình đột nhiên liền không nghe lời? Châu ngốc, công thủ trao đổi, theo sát phía sau Rex không có bất kỳ giải thích. Hai tay nắm chặt đoàn kích ở năng lượng dồi dào xuống nhanh chóng kéo dài. Biến thành trường thương hình dáng nặng nề vỗ vào ở Kaido bên hông. Cái loại này cảm giác cổ quái lại một lần nữa tới. Không còn sức đánh trả chút nào bị đánh bay Kaido cút thành hồ lô. Trên đường còn va sụp một cái tọa không lớn không nhỏ kiếm sơn. Không phải là hắn không muốn tránh, mà là thân thể sẽ đang công kích tới một khắc kia. Sẽ phải chịu một cái ngược lại lực lượng ngăn cản. phanh, phanh, phanh. Thừa dịp Kaido còn chưa kịp phản ứng, xuất thủ Rex liền đem hắn trở thành gôn, khắp nơi đập loạn. Hơn nữa kia cổ quái trở lực một lần so với một lần nặng. Giống như toàn bộ cái đảo sức nặng cũng đè ở trên người hắn rồi như thế. Khốn kiếp, không chỉ một lần cùng Rex giao thủ, lại lần đầu tiên điên cuồng bị đòn Kaido tức giận đến toàn thân nổi gân xanh. Biểu hiện trên mặt như táo bón như vậy, quấn quýt chung một chỗ. Ý đồ đối kháng kia làm hắn không ngừng bị đánh cổ quái lực lượng. Người cũng đừng không nhịn được kéo ra ngoài. Chấm ngoặc kép, phanh được thế không tha người Rex đánh nổi dậy. Dứt khoát đem không ngừng biến đổi thân hình đem Kaido đánh vào tại chỗ xoay quanh. Mỗi một lần đả kích cũng sẽ đem lõm xuống mặt đất gõ mõ cầm canh thâm một tầng. Lão tử chịu đủ rồi. Giống, cứ việc thân thể không có bị một chút thương thế, về tinh thần khuất nhục lại để cho Kaido như muốn nổi điên. Thân thể ở run rẩy kịch liệt bên trong hướng cự long hình thái biến chuyển. Như bóng với hình trở lực một lần nữa đến. Hơn nữa theo thân thể trở nên lớn nặng hơn rồi. Chèn ép Kaido phát ra trận trận không cam lòng giống giận. Ha ha ha, kêu a, tận tình kêu a, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng không nhân cứu ngươi. Tùy ý cười to trong lòng Rex vậy kêu là một cái sảng khoái. Sách trường thương màu vàng ống hướng về phía Kaido biến thành long thủ đầu chính là một trận cuồng. Gõ, đánh hắn muốn rách cả mí mắt. Hận không được cắn người khác lại động một cái cũng không nhúc nhích được. Lôi điện tiểu tử, lão tử nhất định phải giết ngươi. Ý đồ biến trở về long khu Kaido vừa vội mau trở về co lại thành hình người. Rex một phương diện treo lên đánh vẫn là một khắc không ngừng. Này cũng phải thuộc về công với Dro Vegapunk ở mấy tháng trước đề nghị. Hắn nói lên bất đồng vật thể ở từ trường bên trong biểu hiện ra tính chất là mỗi người không giống nhau, nhưng là đại khái có thể chia làm ba loại, mà trong cơ thể có sinh vật điện thuộc về kháng từ chất. Nếu như cái này sinh vật thuộc về khả khống từ trường bên trong, cũng có thích hợp cường độ từ trường, kia sinh vật liền có thể trôi lơ lửng hoặc là chìm xuống. Cái này cùng Rex trong trí nhớ từ trôi lơ lửng đoàn xe rất giống, nhưng lại hoàn toàn là hai loại khái niệm. Sở dĩ đem kiếm sơn đảo chọn làm chiến trường, không đơn thuần là bởi vì trên đảo không có mạng sống, còn có nó kia đặc thù từ trường. Trước thời hạn làm qua điều tra cùng thí nghiệm, Rex dùng cộng hưởng cùng sau khi tỉnh dậy lực lượng, làm được có thể khống chế toàn bộ cái đảo từ lực trang. Lúc trước lôi vân tụ tập, xét đánh hạ xuống, đều là đang vì cái này mục đích làm hơ nóng. Bây giờ Kaido đối mặt toàn bộ cái đảo từ trường thêm. Hắn chỉ cần sống ở chỗ này liền muốn chịu đựng tự thân gấp mấy lần, gấp mấy chục lần lực lượng quấy nhiễu, giống như tiến vào phòng trọng lực như thế. Khốn kiếp, chấm ngoặc kép, ngươi đây là tà đạo, chấm ngoặc kép. Ngươi một cái ngu xuẩn lại đánh không đau lão tử. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu khí lực. Càng bị đánh lại càng tức giận Kaido dù là tức điên rồi, hay lại là chỉ có thể cái mền phương diện treo lên đánh. Rex cũng không có tùy tiện dùng tới đoàn đao đi bổ một lần cuối cùng công kích chí mạng. Lần trước lôi thần trên đảo Kaido nổ tung, đến nay rõ mồn một trước mắt. Cái kia phần sau khi bị thương giã tính lực, thật là quá mức thô bạo. Rex rất rõ, nhất thời chiếm thượng phong cũng không đại biểu thắng lợi. Giống như Kaido nói như vậy, hắn lực lượng không phải là vô cùng vô tận, khống chế cái đảo từ trường thời gian cũng có giới hạn. Nhưng Kaido cũng giống như vậy, hắn mỗi một lần bị đánh cũng sẽ giống như một man nghiêu như thế dùng sức giãy giụa. Hơn nữa bị đả kích chính là một cộng một lớn hơn hai tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, các loại thích hợp cơ hội lại sử dụng thủ đoạn cuối cùng cũng không muộn. Châu ngốc, ngươi có bản lãnh đánh ta à? Tới a, dùng sức, đi ngươi. Xoay vòng trường thương màu vàng ống Rex cũng không tìm cái gì chỗ yếu. bắt được nơi đó liền đập nơi đó. Kaido điểm nộ khí một lần lại một khắp đổi mới. Đây quả thực so với thất thủ bị chộp tới dụng hình còn phải bực bội gấp mấy chục lần. Ngươi phải hay không phải người đàn ông? Bị đánh như vậy có trả hay không tay? Nhanh a, để cho tiểu gia nhìn một chút ngươi phản kích. Cáp, Oanh Đông chính khiêu khích đến Kaido Rex đột nhiên trong tay tăng thêm lực đạo. Một chút liền đem Kaido đánh về phía rồi không trung. Giảm bớt, xem ra là cái này cái đảo vấn đề. Thì ra là như vậy. Nguyên lai cái đầu ngươi. Cho tiểu gia trở lại. Mất dê mới sửa chuồng Rex trong nháy mắt lại đem Kaido gõ hồi mặt đất. Loại này thất thủ rất không hẳn. Nhưng không ngăn được cô Lin truyền tới tin tức quả thực không cách nào để cho hắn ổn định. Tiểu dần lại bị khốn kiếp Đô Phi bắt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.